Ma thần trời sinh, chương 474, C474, Thanh Tước Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu lại. Hỏi, chẳng lẽ Cửu Việt Cương còn có tu sĩ các chủng tộc khác? Về tình huống cụ thể của Cửu Việt Cương, cần chính ngươi đi tìm hiểu. Ta sẽ không cho ngươi bất luận trợ giúp gì. Có thể còn sống sót tại phiến địa vực kia hay không? Phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Tuế Hàn Vũ nói, thời gian còn lại cho ngươi đã không nhiều lắm. Tại Cửu Việt Cương đang có một đại kỳ ngộ chờ ngươi. Phải xem ngươi có thể nắm bắt được hay không? Nói xong câu nói sau cùng, đạo bóng người tuyệt mỹ trên ma kiếm kia liền ảm đạm xuống. Cuối cùng biến mất, Cửu Việt Cương, một cái văn minh nhân loại không có quốc gia cùng pháp chế. Chẳng phải là sẽ rất hỗn loạn sao? Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm một câu, tâm thần liền từ trong huyết khiếu quay trở về, từ từ mở hai mắt ra, nói, bạch đầu thất trảo ưng, dẫn ta đi xào huyệt bạch ly lão tổ. Ninh Tiểu Xuyên định ghé xào huyệt bạch ly lão tổ tìm kiếm thông linh kỳ dược một chút. Nếu như tìm không thấy thông linh kỳ dược, như vậy hắn cũng chỉ có thể mang theo ngọc ngưng xanh đi tới Cửu Việt Cương. Ô, không o. Xào huyệt bạch ly lão tổ xây trong một tòa tuyết phong khổng lồ cao hơn 13,000 thước. Bố trí 7 tầng trận pháp cường đại. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cơ hồ chỉ tốn 3 ngày. Đã phá vỡ toàn bộ trận pháp. Bạch ly lão tổ quả nhiên góp nhặt khổng lồ tài phú. Chỉ là huyền thạch thì trồng chất một chút núi. Trong đó còn có mấy chục khối huyền thạch thượng phẩm. Nếu như đem những này huyền thạch đều cho hối đoái thành huyền thạch hạ phẩm. Chừng hơn 150 vạn miếng. Ngoại trừ huyền thạch ra, còn có đại lượng huyền dược hiếm quý nữa. Tất cả các đại vương giả huyền thú trong khu vực này hàng năm đều phải tiến cống cho bạch ly lão tổ đại lượng huyền dược cùng dị bảo. Những bảo vật này tuyệt đại đa số đều được lưu giữ trong xào huyệt bạch ly lão tổ. Chỉ có cực nhỏ bộ phận bảo vật đặc biệt chân quý, bạch ly lão tổ mới sẽ mang theo trên người. Ninh Tiểu Xuyên tổng cộng chứa đầy 9 túi càn khôn, mới mang đi được 1/5 lượng bảo vật trong đó. Túi càn khôn trên người đều đã dùng hết rồi. Túi càn khôn là dùng tục gia võ giả đoán tạo mà thành. Không gian bên trong vẫn hơi nhỏ một chút. Nếu như có thể tìm được một kiện tu di giới chỉ cấp bậc huyền khí cửu phẩm, ta có thể dễ dàng đem toàn bộ bảo vật nơi đây đều đóng gói mang đi. Ninh Tiểu Xuyên cảm thán nói. Ngọc Ngưng Xanh nói, kỳ thật, bất cứ một kiện huyền khí cửu phẩm nào, bên trong đều có ít nhất một tòa khư thế giới, hoàn toàn có thể đem bảo vật nơi đây thu vào trong khư thế giới. Đan Luân Tinh Thần Cầu trong tay Ninh Tiểu Xuyên, bên trong cũng có 2 tòa khư thế giới cực lớn. Vân Túc Kiếm trong tay Ngọc Ngưng Xanh, bên trong lại càng có 7 tòa khư thế giới. Nếu như đem tất cả những này bảo vật đều cất vào khư thế giới, quả thật là một biện pháp không tệ. Ninh Tiểu Xuyên lại lắc đầu, nói, huyền khí cửu phẩm chúng ta nắm giữ cũng không phải chuyên dụng trữ vật. Nếu như cưỡng ép đem những bảo vật này thu vào khư thế giới bên trong, chúng ta không chỉ cần tùy thời tùy chỗ tốn hao đại lượng võ đạo nguyên khí duy trì huyền khí cửu phẩm vận chuyển. Hơn nữa, một khi sử dụng huyền khí cửu phẩm để chiến đấu, toàn bộ bảo vật chứa đựng bên trong sẽ biến thành cho bụi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tự có tính toán của mình. Nếu như tùy thời tùy chỗ đều phải dùng võ đạo nguyên khí để duy trì huyền khí cửu phẩm vận chuyển, sức chiến đấu bản thân có thể phát huy khẳng định sẽ giảm đi nhiều. Ở bên trong đại hoang nguy cơ tứ phía này, làm như vậy chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên khẽ vung tay lên, bạch đầu thất trảo ưng liền đi tới sau lưng hắn, khom người cúi đầu, hỏi, chủ nhân, có gì phân phó? Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi thân là huyền thú bát phẩm, tại hoang lĩnh Trảm Thiên hẳn là có thủ hạ thân tín của mình chứ? Tất nhiên, bạch đầu thất trảo ưng nói. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi vẽ ra một phần địa đồ, điều động huyền thú tử tôn ngươi tin tưởng nhất. Đem địa đồ đưa đến đế quốc Ngọc Lam, giao cho người kiếm các hầu phủ, để cho kiếm các hầu phủ điều động cường giả đến đây. Đem bảo vật nơi đây trở về đi, Ninh Tiểu Xuyên lấy ra giấy bút, viết một bức thư, giao cho Bạch Đầu Thất Trảo Ưng. Nói, đem bức thư này đưa về đế quốc Ngọc Lam, giao cho cao tầng kiếm các hầu phủ. Bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch là xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ lập tức điều động một thuộc cấp đáng tin cậy đi làm ngay. Bạch Đầu Thất Trảo Ưng tiếp nhận bức thư, liền hóa thành một đạo lưu quang bạch sắc, bay ra khỏi tòa Đại Tuyết Sơn này. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục siêu tầm trong xào huyệt Bạch Ly lão tổ, muốn tìm kiếm thông linh kỳ dược. Bạch Ly lão tổ xưng bá Nam Cương nhiều năm, không có khả năng ngay cả một gốc thông linh kỳ dược cũng không có. Nhưng khiến cho Ninh Tiểu Xuyên thất vọng chính là, tại trong xào huyệt Bạch Ly lão tổ quả thật không tìm được thông linh kỳ dược. Ô, không o, tại một chỗ khác trong hoang lĩnh Trảm Thiên, nơi này là một mảnh núi rừng càng thêm hoang vu bao la. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ đều là sông núi đại nhạc, cổ mộc khe sâu vô biên vô hạn. Một vài quái điểu thân hình khổng lồ bay trên bầu trời, giang rộng hai cánh, ở trên mặt đất phản chiếu ra một bóng đen cực lớn, chấn động cho đám hung thú ác điểu trên mặt đất đều kinh hãi không thôi. Lúc này Bạch Ly lão tổ đang ẩn thân tại một chỗ vắng vẻ trong rừng hoang. Chính là bên trong một cái động phủ ở trên một vách đá dựng đứng. Bên ngoài động phủ còn bố trí một cái trận pháp ẩn nấp. Một cái đầu báo trắng thật lớn đang huyền phù trong động phủ. Trên đầu lóe lên một đoàn quầng sáng bạch sắc, ngưng tụ ra thân thể hình người nhàn nhạt. Đây là thân thể hư ảo do võ đạo nguyên khí ngưng tụ thành. Vạn Âm Tiên Hậu, Ninh Tiểu Xuyên, đợi sau khi thương thế lão phu hồi phục, chính là tử kỳ của hai người các ngươi. Trong miệng Bạch Ly lão tổ phát ra thanh âm gầm gừ phẫn nộ. May mắn ta còn chừa lại cho mình một đường lui. Tại bên kia hoang lĩnh Trảm Thiên mở ra một cái động phủ ẩn thân. Trong động còn có một gốc bán thông linh kỳ dược. Sau khi ta ăn vào gốc bán thông linh kỳ dược này, thương thế nhất định có thể tốt hơn phân nửa. Trên mặt Bạch Ly lão tổ lộ ra nụ cười âm trầm. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần thương thế khỏi hẳn, nhất định phải đi đoạt lại hết thảy những thứ thuộc về chính mình. Trong động phủ, một cái ao nhỏ do linh tuyền tụ tập thành, đang huyền phù một cây hoa đỏ hồng quái dị, quả thật giống như là một đóa hỏa diễm đang huyền phù trên mặt nước. Tản mát ra kỳ hương nhàn nhạt, cái này là kỳ dược mà Bạch Ly lão tổ đang nuôi trồng. Diệp hồng hoa, gốc diệp hồng hoa này đã có niên kỷ hơn 900 năm. Chỉ cần thêm chừng mấy năm nữa, liền đạt tới niên kỷ 1000 năm, có thể lột xác thành thông linh kỳ dược thành thục. Vốn dĩ Bạch Ly lão tổ tính toán đợi đến lúc diệp hồng hoa thật sự trở thành thông linh kỳ dược, mới phục dụng nó, dùng để trùng kích thiên nhân cảnh. Nhưng mà, hiện tại nó bị thương quả thật rất nặng, căn bản không đợi lâu được như vậy. Chỉ có thể sớm phục dụng gốc bán thông linh kỳ dược này, dùng để khôi phục thương thế. Thông linh kỳ dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phục dụng ngươi rồi, sau này muốn lại tìm được một gốc kỳ dược khác thì khó càng thêm khó rồi. Bất quá, chờ thương thế ta khỏi hẳn, bắt lại hai tiểu sinh linh kia, vẫn như trước có cơ hội trùng kích thiên nhân cảnh. Bạch Ly lão tổ đang định hái gốc diệp hồng hoa kia, nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài động phủ chợt vang lên tiếng cười như chuông bạc của một nữ tử. Phải biết rằng, Bạch Ly lão tổ thế nhưng mà đã bố trí trận pháp cách âm ở bên ngoài động phủ. Không ngờ lại còn có thanh âm có thể truyền vào trong động. Rất hiển nhiên tu vi võ đạo đối phương tuyệt đối cao thâm khó dò. Người nào? Sắc mặt Bạch Ly lão tổ trầm xuống. Trên quang cháo bên ngoài cửa động chợt sinh ra từng vòng rung động. Một nữ tử xinh đẹp thân mặc vũ y thanh sắc từ trong những rung động kia đi ra. Thân thể thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại tạo ra một loại cảm giác hư hư thực thực. Trong lòng Bạch Ly lão tổ kinh hãi, trận pháp tại cửa động chính là do hắn tỉ mỉ bố trí. Coi như là với tu vi của hắn tại thời điểm cường thịnh nhất, cũng khó có khả năng trực tiếp vượt qua trận pháp đi vào động phủ như vậy. Nữ tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dáng người nữ tử kia cực kỳ mảnh khảnh, mặc trên người vũ y thanh sắc, tại vị trí eo thon lộ ra cái rốn nhỏ khêu gợi. Đôi mắt nhỏ mê người nhìn chằm chằm Bạch Ly lão tổ. Mỉm cười nói, Bạch Ly lão tổ, ngươi là một đầu huyền thú cửu phẩm. Tại địa phương nhỏ bé phía nam hoang lĩnh Trảm Thiên bên kia coi như là bá chủ đỉnh cao. Ai lại có bản lĩnh lớn như vậy? Có thể tổn thương ngươi trở thành bộ dáng như thế này. Trong lòng Bạch Ly lão tổ giật mình. Hỏi, làm sao ngươi biết tục danh của lão phu? Nữ tử kia cười rộ lên khanh khách. Khuôn mặt tựa như đóa kiều hoa xinh đẹp. Ánh mắt lại càng ngày càng băng lãnh. Nói, ai cho phép ngươi đi đến phía nam hoang lĩnh Trảm Thiên? Chẳng lẽ ngươi không biết? Hoang lĩnh Trảm Thiên chính là một giới tiến cấm kỵ sao? Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết nơi này là địa bàn của Phạm Thiên Yêu Hoàng a, Phạm Thiên Yêu Hoàng đã sớm hạ đại hoang lệnh. Phàm là sinh linh từ phía bắc vượt qua hoang lĩnh Trảm Thiên. Bất luận là nhân loại hay là huyền thú, đều giết chết bất luận tội. Trên trán Bạch Ly lão tổ tràn ngập mồ hôi. Run run nói, ngươi là thú vương dưới trướng Phạm Thiên Yêu Hoàng. Nữ tử kia cười nói, không sai, bổn tọa đúng là một trong 36 vị thú vương dưới trướng Phạm Thiên Yêu Hoàng. Thanh Tước Vương, trưởng quản hết thảy sinh linh cùng 13 vạn dặm chung quanh hoang lĩnh Trảm Thiên trong đại hoang. Phàm là có sinh linh vượt qua hoang lĩnh Trảm Thiên, bổn tọa đều sẽ đem hắn gạt bỏ. Người chính là Thanh Tước Vương. Bạch Ly lão tổ cũng không phải lần đầu tiên đi đến phía nam hoang lĩnh Trảm Thiên. Tự nhiên từ chỗ các huyền thú khác nghe nói qua uy danh của Thanh Tước Vương. Nàng mới là chúa tể chân chính của hoang lĩnh Trảm Thiên. Nắm giữ hơn mấy ức huyền thú trong hoang lĩnh Trảm Thiên. Nếu như nàng nguyện ý, chỉ cần ra lệnh một tiếng, sẽ có vô cùng vô tận huyền thú bay qua hoang lĩnh Trảm Thiên. Có thể đơn giản đem hết thảy nhân loại đế quốc Ngọc Lam đồ sát hầu như không còn. Đem hết thảy các văn minh nhân loại đều hủy diệt, trở thành rừng rậm nguyên thủy, trở thành một bộ phận đại hoang. Nhưng mà, không biết vì nguyên nhân gì, Phạm Thiên Yêu Hoàng đã hạ đại hoang lệnh, không cho phép bất luận sinh linh gì vượt qua hoang lĩnh Trảm Thiên. Sinh linh phía bắc hoang lĩnh không thể tới phía nam hoang lĩnh. Sinh linh phía nam hoang lĩnh cũng không thể tới phía bắc hoang lĩnh. Thanh Tước Vương mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể không nghe mệnh lệnh của Phạm Thiên Yêu Hoàng. Đôi mắt khêu gợi dễ thương của Thanh Tước Vương nhìn chằm chằm gốc diệp hồng hoa trong linh trì kia. Nụ cười trên mặt càng lúc càng sáng lạn. Cười nói, oa, không ngờ lại là một gốc kỳ dược. Xem niên kỷ của nó, qua không bao lâu nữa liền có thể đạt tới niên kỷ ngàn năm. Trở thành thông linh kỳ dược chân chính. Bạch Ly lão tổ, người như thế nào lại tặng cho bổn vương một phần lễ vật lớn như vậy? Diệp hồng hoa kia là tâm huyết của lão phu. Thanh Tước Vương, người đừng đánh chú ý với nó. Bằng không, lão phu nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Bạch Ly lão tổ đem Diệp hồng hoa thủ hộ tại sau lưng, phòng bị Thanh Tước Vương. Ha ha, phàm là đồ vật trong 13 vạn dặm hoang lĩnh Trảm Thiên, đều là thuộc về Thanh Tước Vương ta a, là đồ của ta a, tất cả đều là của ta. Thân thể Thanh Tước Vương khẽ động, liền hóa thành một luồng lốc xoáy thanh sắc, hướng về phía linh trì bên kia bay qua. Bạch Ly lão tổ nhất thời khẩn trương lên, trong miệng phun ra tử điện kiếm tâm, hướng về phía Thanh Tước Vương đâm tới. Khóe miệng Thanh Tước Vương lộ ra nụ cười thản nhiên nhàn nhạt, ống tay áo vung lên, liền đem tử điện kiếm tâm thu vào trong tay, vuốt vuốt suốt nửa ngày, cười nói, kiếm tâm ngưng tụ từ tử điện, tựa hồ cũng là bảo bối tốt. Bạch Ly lão tổ, cảm ơn a, cách trương.